Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 472, gặp mặt Thiên Khải. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, người liền khẳng định như vậy, ai biết trải qua thời gian dài như vậy, cái kia Thiên Khải sẽ có. Hay không có cái gì kiểu khác tâm tư. Deadpool nói đến, vậy liền chúng ta cùng đi gặp gặp hắn. Coi như hắn có kiểu khác ý nghĩ. Tại ba người chúng ta liên thủ dưới tình huống cũng không khả năng làm cái gì. Giáo sư nói đến, lời này Magneto bọn hắn nghe không có gì. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là sự thật. Nhưng là tại nhóm lớn những cái kia Mutant trong tai liền không phải như vậy. Hỏa nhân John còn muốn đứng ra nói hai câu, nhưng là bị băng nhân ngăn cản. Trước mắt ba vị này không nói trước thân phận, chỉ là thực lực cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Vạn nhất chọc giận một cái, đối phương thoáng trừng trị ngươi một chút, những người khác cũng không tiện nói gì. Nghỉ ngơi sau một ngày, giáo sư, Magneto cùng Deadpool tại nhóm lớn dưới sự hướng dẫn đi tới trên địa cầu Mutant căn cứ. Các người đều có thể đem căn cứ xây ở trên bên ngoài, xem ra các người cũng không có ở vào yếu thế. À, Magneto nói đến, không phải như vậy, đó là một cái hết sức đặc thù Mutant, hy sinh tính mạng của mình dùng đến năng lực. Chỉ cần chúng ta Mutant có phản kháng tín niệm, nơi này phía ngoài vòng phòng hộ liền sẽ không bị lính gác phá hủy. Rất cường đại, nhưng là hạn chế cũng rất lớn. Nhóm lớn nói đến, đi tới Thiên Khải ở tại phòng bên ngoài. Thủ vệ Mutant theo nhóm lớn hết sức quen thuộc địa lên tiếng chào, chúng ta muốn gặp Thiên Khải. Nhóm lớn nói thẳng đến, xem như Mutant một phương này đẳng cấp thứ nhất bên trong cao thủ. Nhóm lớn vẫn có quyền lực này. Cái kia thủ vệ nhìn thoáng qua nhóm lớn người đứng phía sau, bọn hắn là ai, mặc dù nói nhóm lớn không có khả năng làm phản, nhưng là ba người này thân phận vẫn còn cần điều tra xuống. Xảy ra chuyện gì tính cho ta? Nhóm lớn nói đến, cái kia thủ vệ đành phải nhẹ gật đầu, mở ra đại môn, xuyên qua một cái đại sảnh. Nhóm lớn mang theo giáo sư ba người đi tới Thiên Khải vị trí. Ta giống như cảm thấy khí tức quen thuộc, Thiên Khải nói xoay người lại. Giáo sư ba người cũng triệt hồi ngụy trang. Các người tới từ thế giới khác, Thiên Khải hỏi. Hắn tự nhiên biết ba người này không thể nào là thế giới này người. Giáo sư đã chết, Magneto thủ hạ của là hắn. Hiện tại hẳn là ở tiền tuyến. Về phần Deadpool là một cái người cải tạo, mà trước mắt đây là Mutant. Chuẩn xác mà nói, chúng ta đến từ một cái khác vũ trụ. Magneto nói đến, a, vậy thật là đủ xa. Thiên Khải cảm thán một câu, không biết các ngươi đến thế giới của chúng ta đến có chuyện gì không? Chúng ta đã giải rồi các ngươi tình huống nơi này. Là định tới trợ giúp các ngươi giải quyết lính gác máy móc quân đoàn vấn đề. Giáo sư nói đến, cái kia rất không tệ. Gần nhất lính gác quân đoàn giống như cũng có giúp đỡ. Chúng ta đánh cho rất vất vả. Thiên Khải nói đến, trên thực tế, chúng ta rất nhanh liền có thể giúp các ngươi giải quyết lính gác quân đoàn. Nhưng là chúng ta cũng hy vọng các ngươi tại sau đó có thể giúp chúng ta, giáo sư nói đến. Thiên Khải nói đến, đồng bào ở giữa tự nhiên đáp lời giúp đỡ cho nhau. Nhưng là ta không nghĩ ra được các ngươi bên kia biết có dạng gì khó khăn, là như vậy. Hai chúng ta vũ trụ ở giữa. Cho nên chúng ta hy vọng mượn dùng các ngươi nơi này địa cầu xem như ván cầu. Tiêu diệt địch nhân khác. Magneto nói đến, ngươi xác định ngươi nói là lời thật thế giới của các ngươi bên trong. Không riêng thực hiện Mutant cùng nhân loại sống chung hòa bình. Hơn nữa nhân loại còn nắm giữ các loại trở nên mạnh mẽ năng lực, Thiên Khải hỏi. Đương nhiên, chúng ta bên kia Mutant đều sinh sống rất khá, học tập rèn luyện năng lực của mình, không cần lo lắng sinh hoạt cùng vấn đề an toàn. Giáo sư nói nhìn về phía Thiên Khải, nếu như Người nguyện ý có thể cùng ta tiến hành ký ức kết nối. Thiên Khải nhẹ gật đầu, như vậy, mạo phạm, sau một khắc Thiên Khải nhắm mắt lại, giáo sư cũng giống như thế. Tinh thần của hai người nối liền lại cùng nhau. Thiên Khải nhìn lấy giáo sư trong đầu các loại ký ức. Thậm chí có bọn hắn đánh bại một cái khác, Thiên Khải sự tình đều thấy được. Kết thúc giao lưu tinh thần về sau, Thiên Khải nói đến, thực sự rất khó có thể tin. Nghĩ không ra thế giới của các ngươi bên trong thế mà thực sự đạt đến chúng ta vẫn muốn việc cần. Phải làm, nghe được Thiên Khải lời nói, giáo sư cũng thở dài một hơi. Hắn là như vậy sợ hãi Thiên Khải vẫn nghĩ đến mưu tần xưng bá thế giới cái gì. Ta đồng ý hợp tác với các ngươi, nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu. Cái kia chính là để cho chúng ta bên này mưu tần vượt qua các ngươi bên kia một dạng sinh hoạt. Ta sẽ mang người theo đuổi của ta, cùng các ngươi cùng nhau đối mặt địch nhân khác. Thiên Khải nói đến, đương nhiên, chỉ cần các ngươi gia nhập vào trong chúng ta, tự nhiên sẽ cùng chúng ta bên kia mưu tần một dạng. Giáo sư nói đến, lúc này, một nữ tử đi đến, thủ lĩnh, chúng ta tiền tuyến truyền đến khẩn cấp báo cáo, lính gác trong quân đoàn xuất hiện cường đại kiểu mới người máy. Chúng ta đã trải qua mất đi tam khối chiến khu. Thiên Khải nhíu mày, Eric có cặn kẽ tình báo sao? Nữ tử nhẹ gật đầu đưa tay trong không khí bỉ hoa hai lần. Giữa không trung xuất hiện một cái giống như màn hình điện tử đồ vật. Tiếp lấy trong màn hình xuất hiện tiền tuyến truyền tới người máy hình ảnh. Những người máy này thực lực đều là cấp 5. Đột nhiên xuất thủ phía dưới tổn thất của chúng ta không nhỏ. Nữ tử kia nói đến, sản xuất hàng, loạt cấp 5 người máy đại quân xem ra người lính gác kia giúp đỡ thực lực rất mạnh a. Thiên Khải nói đến, đối mặt cấp 5 người máy, Milton bên này bên trong cao cấp tồn tại cũng không sợ. Nhưng là người máy đặc điểm lớn nhất là cái gì không sợ chết, không sợ mệt mỏi, không sợ hy sinh. Tốc độ sản xuất nhanh, còn có thể thu trở về đúc lại. Nguyên bản lính gác bởi vì phải phòng chế ra nhằm vào mưu tần năng lực, cho nên chế tạo có chút khó khăn, cao cấp làm không được sản xuất hàng loạt, lúc này mới cho Thiên Khải bọn hắn một phương này kiên trì nổi cơ hội. Hiện tại lính gác chiếm được kỹ thuật mới ủng hộ, nếu là có thể thêm lớn cao cấp người máy sản lượng. Vậy liền không xong, các ngươi biết lính tuần phòng giúp đỡ sao? Thiên Khải hỏi. Đúng vậy, một cái tên là Ultron trí tuệ nhân tạo người máy, dựa theo các ngươi bên này phát triển đến xem. Hắn đã trải qua chiếm lĩnh 3 cái thế giới, giáo sư nói đến. Chúng ta có thể giúp các ngươi đối phó bọn hắn, đánh bại lính gác, Magneto nói đến, chỉ cần xử lý cái kia Sentinel thủ lĩnh, sau đó tiêu diệt hạch tâm chương trình là có thể đi. Deadpool nói đến. Nhưng là lính tuần phòng hạch tâm máy chủ tại tầng tầng dưới sự bảo vệ. Coi như tập trung chúng ta tất cả cao đoan sức chiến đấu. Cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh tới. Thiên Khải nói đến, yên tâm, chúng ta bên này có tuyệt đối biện pháp ổn thỏa. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết giải quyết như thế nào cái kia hạch tâm chương trình là được. Deadpool nói đến, Thiên Khải nhẹ gật đầu. Đi vào một cái mật thất bên trong, rất mau ra đây, trên tay nhiều hơn một cái chứa màu lam chất thuốc ống nghiệm mà, đây là biến chủng gen nguyên dịch. Chúng ta nghiên cứu ra được một loại nhằm vào lính tuần phòng virus. Chỉ cần đưa nó rót vào lính tuần phòng hạch tâm máy chủ bên trong, liền có thể từ trên căn bản phá hư chương trình của nó logic. Từ đó tiêu diệt lính gác, Thiên Khải nói đến. Thì ra là thế, loại này nguyên dịch thế mà lại để lính gác cảm ứng được trong cơ thể mình X-gen. Như vậy thì sẽ tạo thành trên logic sai lầm. Giáo sư nói đến, trên thực tế, lính tuần phòng chương trình trong cốt lõi có một đầu cao nhất chỉ lệnh. Cái kia chính là tại chương trình bị hủy diệt trước đó. Hắn biết tiến hành dẫn bảo tất cả Sentinel, cái kia đủ để dẫn bảo địa cầu. Thiên Khải nói đến, Như vậy phải không? Ta nhớ được băng nhân trên tay có một cái cấm chỉ nổ tung tinh linh đi. Deadpool nói đến, chỉ cần thông qua pháp tắc thành lập phòng ngự lĩnh vực, cũng có thể ngăn cản phần lớn bạo tạc. Magneto nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.